Bán tiên, chương 400, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì quỷ? Một đám người nghe hiểu, lại nghe không hiểu. Ninh Triều Ất hỏi, tiên cung làm ra này chút hoàng kim động vật lẫn nhau săn giết, có thể hay không có vẻ hơi nhàm chán? Chẳng lẽ trong đó có gì thâm ý? Ngô Hắc, vì tịnh hóa kim khư bên trong tà khí. Tịnh hóa tà khí, Nam Trúc, Nhiếp Phẩm Lan cùng Thẩm Khuynh Thành trăm miệng một lời. Những người còn lại cũng cảm giác kinh ngạc. Ngô Hắc giải thích nói, năm đó kim khư không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên xuất hiện đại lượng tà khí, khắp nơi khuếch tán. Người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn, vô pháp thích ứng, động vật đều diệt tuyệt. Sau này tiên cung ngay tại chỗ lấy tài liệu, luyện chế ra rất nhiều hoàng kim động vật phóng xuất, sáng tạo ra dạng này chuỗi thức ăn. Năm đó phụ thân ta cùng bá phụ mở ra cửa vào tiến đến lúc, trong nước, thực vật, thậm chí trong lớp đất đều là tà khí, thậm chí cả trên trời đều tung bay tà vân. Bây giờ xem ra, tà khí tịnh hóa hiệu quả tựa hồ không sai. Trên đường đi ta làm quan sát, thực vật cùng đại địa trong lớp đất tựa hồ cũng không thấy bất luận cái gì tà khí. Đại gia đối bốn phía còn có hay không tà khí cũng không quan tâm. Nhiếp Phẩm Lan hỏi tất cả mọi người tò mò vấn đề. Tiên gia động phủ làm sao lại đột nhiên toát ra đại lượng tà khí? Ngô Hắc, không biết, bất quá các nơi tiên gia động phủ tiên nhân đột nhiên tan biến khả năng có liên quan với đó. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Dữ Khánh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xa dần đám mây. Chợt toát ra một câu, nói cách khác, chúng ta muốn một mực đi theo này đám mây đi. Ngô Hắc, ừ, tiếng, vậy thì đi thôi. Dữ Khánh không hai lời, lại dốc hết sức nâng lên quan tài, chuẩn bị rời đi. Ngô Hắc lại nhìn chằm chằm trên không đám mây nhắc nhở. Bây giờ kim khư sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, đại gia cẩn thận nhiều. Nam Trúc buông tiếng thở dài, nếu thật là gặp được bá phụ ngươi, hắn không phải muốn hạ sát thủ, chúng ta cẩn thận cũng vô dụng. Ngô Hắc, không phải bá phụ ta. Mọi người lúc này trên mặt nghi vấn nhìn về phía hắn. Ngô Hắc, đám mây tiên cung đã chứng minh phụ thân ta nói không giả. Phụ thân ta còn nói qua, bọn hắn năm đó lúc tiến vào nơi này có thật nhiều hoàng kim rắn, côn trùng, chuột, kiến. Bây giờ chúng ta cơ hồ không nhìn thấy cái gì. Còn có tà khí cũng tịnh hóa có chút sạch sẽ. Nói cách khác, mấy ngàn năm trôi qua, đại lượng tà khí khả năng tập trung vào số ít trên thân động vật. Không biết những cái kia động vật đã tiến giai đến trình độ nào. Chắc hẳn lại so với hoàng kim cự xà mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người run lên. Đều là được chứng kiến hoàng kim cự xà uy lực công kích người, có thể so với sơ huyền tu sĩ, càng cường đại ý vị như thế nào. Cơ hồ đều vô ý thức hướng bốn phía nhìn một chút. Quảng cáo, Ngô Hắc ném lời về sau, nhìn phía sau cái sọt bên trong há hốc mồm lệch ra cái đầu y nguyên ngủ say nhi tử. Chợt dẫn đầu hướng về trên không đám mây đuổi theo. Những người khác tự nhiên cũng là tiếp tục tiến lên. Ai, đi theo chạy Nam Trúc một tiếng thở dài. Với hắn mà nói, một cái Ngô lão thái gia cũng đã là hết sức đáng sợ. Bây giờ còn có thể sẽ tao ngộ cái khác quái vật kinh khủng. Còn có những cái này cái gì hung thủ sau màn, còn có thể tồn tại thủ sơn thú, ngẫm lại đều sợ hãi trong lòng. Ban đầu phát cái tài tranh thủ thời gian chạy người là được rồi. Hiện tại không phải, nếu như vậy làm, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, khiến cho hắn rất bất đắc dĩ. Ở đây tất cả mọi người, trừ hắn cùng Mục Ngạo Thiết, đều có không thể không lưu lại nguyên nhân. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng có khác loại lưu lại nguyên nhân. Lúc này không có khả năng ném Dữ Khánh mặc kệ. Cái kia đồ hỗn trướng đã mất đi lý trí. Dữ Khánh khuyên không được hai người trở về, hai người cũng khuyên không được Dữ Khánh rời đi. Thế là liền đều chỉ có thể là vò đã mẻ không sợ rơi. Truy mây, đại gia trên cơ bản đều đầu hồi trở lại làm chuyện như vậy. Trước kia không hề nghĩ ngợi qua. Chân chính truy đuổi về sau, mới phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Đám mây là động thái, lại một mực tại trên không phiêu đãng. Ban ngày có khả năng một mực không ngừng đi theo. Đến ban đêm làm sao bây giờ? Có trăng sao làm tham khảo còn tốt. Nếu như gặp gỡ không trăng sao thời tiết, hoặc gặp gỡ cái khác đám mây quấy nhiễu làm sao bây giờ? Hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Không cùng cũng không được. Vấn đề chỉ có thể trước đặt ở cái kia. Chờ gặp được lại nói. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy ánh vàng rực rỡ tảng đá. Gần nửa ngày về sau, thỉnh thoảng quan sát bốn phía, Ngô Hắc đột nhiên ngừng. Sau đó chậm rãi quay người. Gấp chằm chằm một cái phương hướng. Mọi người không rõ ràng cho lắm. Đi theo ngừng. Đi theo nhìn lại cùng một cái phương hướng. Chỉ chốc lát sau, xa xa khe rãnh bên trong toát ra một bóng người. Tiếp lấy toát ra một đám. Chính là một đường theo dõi người mặt sắt một nhóm. Bởi vì địa hình nguyên nhân, dạng này một đường theo tới, luôn có gặp gỡ địa hình không tiện thời điểm. Ví như vừa mới liền có nhất đoạn gò đất mang. Dù cho dùng tốc độ nhanh nhất thông qua, cũng vẫn là bị phát hiện. Ngô Hắc đám người ngừng. Phía sau người mặt sắt một nhóm cũng ngừng. Hai bên cách không tương vọng. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Dữ Khánh âm thầm cắn răng. Nhưng mặc kệ là Bạch Lan muốn báo thù, hoặc Dữ Khánh muốn báo thù, hai bên trận doanh muốn hay không đánh đấu đều không quyết định bởi tại hai người bọn họ. Mà ở chỗ Ngô Hắc cùng người mặt sắt này hai người cao thủ. Vừa lúc hai người này đều không muốn đánh, bởi vì đều không có tất thắng đối phương nắm bắt. Đối Ngô Hắc tới nói, hắn có khả năng ra tay trợ giúp Dữ Khánh, bởi vì đối phương dù sao đã cứu cha con bọn họ. Nhưng không cần thiết vì cho Dữ Khánh báo thù mà không tiếc đại giới đi cùng người khác liều mạng. Giao tình của hai người còn chưa tới loại trình độ đó. Ngô Hắc xoay người, tiếp tục hướng phía trên không đám mây hướng đi mà đi. Những người khác cùng đi theo. Lão Thập Ngũ, hỗ trợ khiêng hòm quan tài bằng vàng Nam Trúc tiếng gọi. Cũng lôi kéo một thoáng Dữ Khánh cánh tay. Nhìn chăm chú đằng sau theo dõi nhân thủ Dữ Khánh. Lúc này mới quay người bắt kịp đội ngũ. Thỉnh thoảng quay đầu Ninh Triều Ất đột nhiên nói. Bên kia từng cáo chi qua. Nói các ngươi ba cái tu vi còn chưa phá huyền. Sợ các ngươi có sai lầm mới lấy chúng ta tới. Tu vi của các ngươi cùng bọn hắn nói không khớp. Ta nghĩ, bằng bọn hắn năng lực, không đến nổi ngay cả các ngươi điểm này nội tình đều tính sai. Đây là có chuyện gì? Sư huynh đệ ba người không muốn trả lời vấn đề này. Nam Trúc có vẻ như đùa giỡn hỏi ngược một câu. Người không phải là bên kia phái tới dò xét chúng ta đấy à? Lời nói này Ninh Triều Ất buông tay im lặng. Màn đêm sắp buông xuống thời khắc. Đằng sau đám người kia đột nhiên tăng nhanh tốc độ tiến lên. Đưa tới bên này cảnh giác. Cuối cùng, hai bên nhân mã giằng co tại một khối. Hai bên nhân thủ đều không khác mấy. Ngô Hắc bên này bao quát tiểu hài ở bên trong chung 10 người. Người mặt sắt bên kia bao quát Tứ Yêu ở bên trong chung thập tam người. Cao Viễn đã về đơn vị. Thẳng đến lúc này, Dữ Khánh mới con ngươi chợt co lại. Thấy rõ đối phương trận doanh bên trong Bạch Lan, Cao Viễn, Giang Sơn cùng Thử Thái Bà. Hắn đã biết Tứ Yêu là kiều trang biến cố quân cờ. Lại không nghĩ rằng Tứ Yêu cũng đuổi tới Kim Khư. Bạch Lan xem trong ánh mắt của hắn, để lộ ra oán độc, có phần làm hắn tỉnh não. Người mặt sắt theo bên kia trổ hết tài năng, một mình đi tới bên này một đám người trước mặt, mặt đối mặt Ngô Hắc, hỏi, không biết tôn giá xưng hô như thế nào? Ngô Hắc, ngươi sẽ không lấy mặt nạ của mình xuống, cần gì phải hỏi ta là ai? Người mặt sắt gật đầu, nói rất hay, các ngươi trước đó tại kim đài bên trên nói chuyện. Ta tại cửa ra vào bên trong tiềm ẩn lúc đều nghe được. Việc đã đến nước này. Oan gia nên giải không nên kết. Người ta cũng độc bá không được nơi này chỗ tốt. Cần gì phải lẫn nhau cản tay. Không bằng hợp tác. Ngô Hắc hờ hững nói. Bay đến tiên cung nhìn qua. Sợ là phát hiện mình vào không được. Cho nên mới nghĩ đến tìm ta hợp tác à. Quảng cáo. Người mặt sắt bỗng nhiên híp mắt. Xem ra ta không có tìm lầm người. Tôn giá quả nhiên biết tiến vào tiên cung biện pháp. Xác thực, trước đó Cao Viễn bay lên Vân Tiêu. gặp được trong Mây Tiên Cung, nhưng lại bị ngăn tại tiên môn bên ngoài, nửa bước khó tiến vào, rơi vào đường cùng trở về bẩm báo tình huống, thậm chí còn tái người mặt sắt đi tiên cung nghiệm chứng. Phát hiện xác thực vô pháp tiến vào, mới có trước mắt chủ động đến đây đàm hợp tác. Không chỉ là hắn, cho dù là Dữ Khánh đám người cũng âm thầm giật mình. Nguyên lai coi như tìm được tiên cung cũng không cách nào tùy tiện xông vào. Bên này cũng không biết Ngô Hắc trong lòng đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật không có nô lộ ra. Giống thuốc cao giống như, chen một thoáng mới thổ lộ một điểm. Bất quá Dữ Khánh cũng xem như có thể hiểu được. Có thể tại Ngô lão thái gia lão hồ ly kia dưới mí mắt chuyển nhiều năm như vậy không thất thủ. Sao có thể không có điểm lòng dạ? Ngô Hắc, không có tìm nhầm thì sao? Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đàm hợp tác? Người mặt sát, theo các ngươi lâu như vậy, ta đại khái cũng xem như đã nhìn ra. Các ngươi trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp cận tiên cung. Ta có, xoay tay lại chỉ hướng phía sau Cao Viễn. Hắn nguyên hình là một đầu bạc cự ưng. Hắn có thể đem chúng ta đều cho tái đưa đến Vân Tiêu phía trên tiên cung. Đương nhiên, người ở cửa ra kim đài bên trên cũng đã nói. Tiên cung có lúc cũng sẽ ở trên mặt đất. Người có thể một mực đi theo. Đã nói lên người nói không giả. Nhưng người cũng không cần quên. Đêm dài lắm mộng, người thật phải chờ tới bá phụ ngươi đi tìm tới sao? Ngô Hắc, người trước hết giết chúng ta bên này người. Sau đó lại tới dài dòng một đống. Cái này là ngươi cái gọi là hợp tác. Đối phương xác thực thuyết phục hắn. Thế nhưng thành ý không đủ. Người mặt sắt nghe vậy nhìn chằm chằm về phía cỗ kia bị Mục Ngạo Thiết khiêng hòm quan tài bằng vàng. Cười ha ha, giết các ngươi người. Hắn lại bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh. Lần nữa phất tay chỉ hướng Cao Viễn bốn người. A Sĩ Hành, bốn người bọn họ, ngươi hẳn là không xa lạ gì a, gặp được bốn người bọn họ. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng Kiều Thư Nhi xuất hiện tại bên cạnh ngươi là ngẫu nhiên sao? Cái gì gọi là giết các ngươi người? Ta giết là chính ta người. Ta tự tay nhổ xong ta xếp vào tại các ngươi bên người gian tế. Các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. A Sĩ Hành, cái tên này vừa ra khỏi miệng, Ninh Triều Ất đám người đều sững sờ, đều cảm giác rất quen thuộc. Hơi tưởng tượng, liền nhớ tới là ai. Đoán chừng gọi này loại ít thấy tên có thể cùng tên xác suất cũng không lớn. Từng cái ngừng lại kinh ngạc không thôi. Đều không nghĩ tới, những ngày này cùng chính mình làm tại cùng một chỗ người. Lại có thể là cái kia đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ đệ nhất tài tử. Nghĩ lại lại không có gì lạ. Giang hồ truyền văn, vị này thám hoa lăng cũng là cái thứ nhất tìm tới tiểu vân gian. Bây giờ có thể tìm tới kim khư đến, cũng là không tính ly kỳ. Trong lúc nhất thời, đại gia xem Dữ Khánh ánh mắt đều lộ ra hiếm lạ. Chính mình thế mà cùng đại danh đỉnh đỉnh thám hoa lăng tại cùng một chỗ cộng sự. Không biết tương lai có tính không là một kiện đề tài nói chuyện. Đương nhiên, cũng có người âm thầm cảm thấy kỳ quái. Bằng vị này tài hoa, không phải cái gì người thiếu tiền. Ngay từ đầu chạy vào mục đích lại là làm hoàng kim. Tình huống như thế nào? Thấy Dữ Khánh vẻ mặt đạm mạc, đối mình thờ ơ, lại gặp Ngô Hắc tựa hồ tại xem Dữ Khánh thái độ. Người mặt sắt lại nói. Nếu như thám hoa lăng thật sự là cùng này gian tế lâu ngày sinh tình, ta cũng có thể hiểu được. Nhưng mọi thứ có nặng nhẹ, người cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Mặc kệ giữa chúng ta có cái gì ân oán, đều không nên kéo dài làm hại chúng ta này tới hàng đầu mục đích. Chúng ta không ngại trước hợp lại đi đến hàng đầu mục đích. Nghĩ ân oán rõ ràng cũng không phải vội tại lúc này. Then chốt ngươi bây giờ lại thế nào gấp cũng không làm gì được ta. Ngươi như nhất định phải tính sổ sách. Không ngại đặt ở về sau. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.